Trèo cao đàn thắt xa, chương 135, thời không Nguyệt Nhung, 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, lễ trao giải được phát sóng trực tiếp tạo hình thảm đỏ của Kinh Thiên Nguyệt đã sớm được chia sẻ rầm rộ trên Weibo chỗ ngồi của cô và Kinh Thiên Nguyệt kề sát nhau. Đây là lần đầu tiên Tiêu Nhung tham dự một sự kiện như thế này. Một ngày trước, cô còn lén lút hỏi đạo diễn liệu có phải mình đã biết trước kết quả không? Vì không biết nên cô đặc biệt hồi hộp, được đề cử nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, nhưng liệu có đoạt giải hay không vẫn là một ẩn số. Có lẽ cũng vì Kinh Thiên Nguyệt ngồi cạnh mình, Tiêu Nhung càng thêm căng thẳng. Vẻ căng thẳng của cô khác với người khác thì luống cuống tay chân, còn cô thì trông càng bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức có chút lạnh lùng, thế nên, khi lên sóng trực tiếp, cô trông không có nửa điểm biểu cảm, cuồn đến mức không thay đổi. Thanh bình luận của kênh trực tiếp hò hét đến bay lên, đều nói là mỹ nhân bày ra vẻ cun ngầu. Kinh Thiên Nguyệt mặc một chiếc váy đen, tôn lên làn da trắng muốt của nàng. Trái ngược hoàn toàn với vẻ trang trọng của Tiêu Nhung, nàng trông có vẻ hơi nhàm chán. Đối thủ cạnh tranh của nàng lần này không có cửa thắng. Những năm trước, đối thủ lớn nhất của nàng luôn là Thích Nhứ. Thích Nhứ đã giải nghệ, cảm giác có Kỳ Phùng địch thủ không còn nữa. Làm sự nghiệp cũng cảm thấy không còn động lực như vậy. Vì thế, khi người dẫn chương trình đọc xong lời giới thiệu dài dòng và công bố người đoạt giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, Kinh Thiên Nguyệt vẫn rất thong dong. Nàng bước lên sân khấu, những hạt kim tuyến lấp lánh điểm trên khóe mắt nàng, sáng lấp lánh. Tiêu Nhung xem rất nghiêm túc, lắng nghe lời phát biểu nhận giải ngắn gọn một cách đặc biệt của nàng so với nam diễn viên chính, cuối cùng nhìn màn ảnh cười một chút. Không ít người bây giờ đi làm phẫu thuật khóe miệng, kéo hai bên khóe miệng lên trên, trông như sẽ thân thiện hơn một chút. Tiêu Nhung nhìn môi của Kinh Thiên Nguyệt, trong một trường hợp như vậy, vẫn rất khó để không nghĩ đến nụ hôn ngày hôm qua. Cái xúc cảm và hơi thở dồn dập đó, như một đám cháy rừng, thiêu đốt cô gái này như củi khô, khiến toàn thân cô kêu lách tách. Nhưng Kinh Thiên Nguyệt dường như cũng không chấp nhận ý của cô. Một nụ hôn. Sau khi kết thúc, Tiêu Nhung cuối cùng vẫn không thể ở lại, bị đuổi về. Cô ngẩn người đến mức lộ liễu, fan xem trực tiếp đều nhận ra, còn chú ý đến đôi tai ửng hồng của Tiêu Nhung. Khi Kinh Thiên Nguyệt quay về, nàng hỏi một câu, em nóng lắm à? Tiêu Nhung khẽ a một tiếng, Kinh Thiên Nguyệt, cái này cũng không giống như đánh má hồng đâu nhé. Tiêu Nhung sờ sờ mặt mình, cười ngây ngô một tiếng. Giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất không hề trì hoãn. Nhưng giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất lại vô cùng kịch liệt. Ngoài Tam Khê Hà của Tiêu Nhung, còn có bộ phim Một Ngày Nữa của diễn viên gạo cội Bạch Giá Trị, V.V. Cánh Hoa chợt lóe qua. Kinh Thiên Nguyệt liếc nhìn Tiêu Nhung, phát hiện đối phương vẫn ngẩn ngơ. Thực ra đứa nhỏ này lớn lên rất lanh lợi, chỉ là thỉnh thoảng lại phạm lỗi ngớ ngẩn. Kinh Thiên Nguyệt đã sớm vượt qua trạng thái yêu cầu mình hoàn toàn nhập vai mới có thể diễn xuất. Nàng xem Tiêu Nhung diễn, phát hiện cô cũng không như vậy. Thỉnh thoảng, sự phối hợp trong diễn xuất vẫn rất sôi nổi. Nhưng giải thưởng này cũng không dễ dàng đạt được. Đó là những thứ cần chiều sâu. Tiêu Nhung có thể diễn, người khác cũng có thể. Người dẫn chương trình cố ý nói vòng vo, cuối cùng khi công bố còn dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh Thiên Nguyệt thậm chí có thể nghe được tiếng hít thở của Tiêu Nhung. Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Tiêu Nhung, chúc mừng Tiêu Nhung. Tiêu Nhung vẫn ngẩn ngơ ngồi đó. Kinh Thiên Nguyệt đẩy đẩy cô. Cô dường như mới bừng tỉnh khỏi giấc mộng, mơ màng bước lên nhận giải. Hôm nay cô mặc một chiếc váy màu tràm, không hoa hòe lòe loẹt. Chân váy cũng không dài như của Kinh Thiên Nguyệt. Tóc cô dài ra rất nhiều. Kinh Thiên Nguyệt cảm thấy là nối thêm. Khi đi, những sợi nhuộm highlight màu lam ẩn hiện, như dải ngân hà giấu bên trong, biển sao đính trên váy. Đặc biệt hợp với khí chất của cô. Kinh Thiên Nguyệt cảm thấy trên người Tiêu Nhung có một vẻ tự do sinh trưởng, cố tình lại bị kìm hãm trong chiếc lồng đan bằng tre của chính mình, tỏa ra hương thơm mê người, khiến người ta nôn nóng muốn khám phá. Chắc là thật sự không nghĩ tới sẽ đến lượt mình, Tiêu Nhung nói lời nhận giải có chút vấp váp. Nhưng mọi người đều đặc biệt bao dung, bởi vì mỗi năm tân binh đều như vậy. Rất cảm ơn đạo diễn, cũng rất cảm ơn đoàn phim. Vẫn là những lời phát biểu theo kịch bản, Kinh Thiên Nguyệt trước màn ảnh vẫn duy trì hình tượng đẹp đẽ. Đạo diễn bên cạnh nàng nhỏ giọng nói, Bất ngờ sao? Kinh Thiên Nguyệt lắc đầu. Không bất ngờ, đạo diễn sờ sờ râu. Tiêu Nhung, không tệ. Kinh Thiên Nguyệt không nói gì. Tôi muốn đặc biệt cảm ơn một người. Tiêu Nhung cầm cúp, cười đến mày mắt cong thành trăng non, hoàn toàn khác với vẻ mặt cuôn ngầu và lạnh nhạt lúc nãy khi lên sóng trực tiếp. Thực ra ban đầu tôi không nghĩ sẽ đóng phim, chính là chị Thiên Nguyệt đã khiến tôi nảy sinh hứng thú với nghề này. Tiêu Nhung dừng lại một chút, có thể cùng chị ấy diễn chung một bộ phim là ước nguyện lớn nhất của tôi. Cảm ơn đạo diễn, cũng cảm ơn chị Thiên Nguyệt, cảm ơn mọi người đã thành toàn cho em. Tiêu Nhung nhìn về phía Kinh Thiên Nguyệt, giữa vạn tràng pháo tay, Kinh Thiên Nguyệt cũng đưa tay ra. Tiêu Nhung nói, em vĩnh viễn thích chị Thiên Nguyệt. Bên dưới phát ra những tiếng cười thiện ý, Tiêu Nhung cúi người chào một cái. Em sẽ tiếp tục nỗ lực, và những người xem trực tiếp thì xếp đến chết đi sống lại, cảm thấy cái này còn hơn cả tỏ tình. Tiêu Nhung đang làm gì vậy? Em ấy trong một trường hợp như vậy còn đang tỏ tình Kinh Thiên Nguyệt, thật sự không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào mà. Tôi phục em ấy quá, thật sự không biết em ấy vì sao lại cố chấp với chị Nguyệt như vậy. Kia chính là Kinh Thiên Nguyệt mà. Tôi nhớ không lầm thì Tiêu Nhung cả người đều không phù hợp với hình mẫu lý tưởng của Kinh Thiên Nguyệt đúng không? Lầu trên sai rồi, Nhung vẫn phù hợp hạng nhất, ít nhất nhan sắc tốt. À ha ha ha ha ha ha, tôi cười chết mất. Kinh Thiên Nguyệt trước đây nói hình mẫu lý tưởng là phải anh tuấn, nhan sắc bá đạo, rất yêu nàng, tính cách mạnh mẽ, có thể trị được nàng ấy đúng không? Nhung, em thắng ở tuổi trẻ xinh đẹp, cố lên nào, mãi cho đến khi lễ trao giải kết thúc. Tiêu Nhung vẫn còn choáng váng. Đạo diễn vui mừng khôn xiết, lập tức dẫn một đám người đi uống rượu. Trong một quán rượu ở trung tâm phố xá sầm uất, ông vỗ vai Tiêu Nhung nói. Thành niên rồi thì thả ga mà uống đi. Hôm qua kiềm chế rồi, hôm nay xóa đi nhé. Tôi đã nói chuyện với bố em rồi. Tiêu Nhung a một tiếng, theo bản năng nhìn về phía Kinh Thiên Nguyệt. Kinh Thiên Nguyệt nhướng mày, nhìn tôi làm gì, tôi lại không phải bố em. Chị có uống không? Tiêu Nhung hỏi Kinh Thiên Nguyệt, uống, Thiên Nguyệt uống được lắm đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quán rượu có tính riêng tư rất tốt, ghế sofa trên mái nhà còn rất mềm. Tiêu Nhung cảm thấy mình lún sâu vào trong. Cô không nhịn được nhìn về phía Kinh Thiên Nguyệt đang đứng cạnh lò nướng BBQ. Đạo diễn rất thích ăn thịt nướng, nên tiệc BBQ như vậy không thể thiếu. Trên bàn đầy rượu, Tiêu Nhung uống ly này đến ly khác. Cuối cùng choáng váng nằm sấp xuống. Cô thực ra cũng không đến mức uống đến bất tỉnh, chỉ là bụng trướng. Khi nằm sấp, cô gối đầu lên áo khoác của mình, má phải bị cúc áo in thành một vết. Khi bị Kinh Thiên Nguyệt gọi dậy, cô có chút mơ màng. Một chầu lại uống thẳng đến rạng sáng, Tiêu Nhung mệt mỏi lờ đờ quay về khách sạn. Trên đường đi, cô ôm lấy Kinh Thiên Nguyệt không chịu buông tay. Chu Châu đã cạn lời. Cô ấy muốn nói Tiêu Nhung đây là có ý đồ xấu, nhưng một mặt lại cảm thấy đó là ý đồ xấu khó khăn lắm mới tu luyện được, đáng được khen ngợi. Nhưng chính vì quá mức rối rắm, nên cô ấy xuống xe trước để thu dọn đồ đạc cho Kinh Thiên Nguyệt, lập tức không còn ảnh nào. Tiêu Nhung đòi xem sao, Kinh Thiên Nguyệt cảm thấy cô giả vờ yếu ớt, mè nheo phiền chết đi được, dứt khoát đưa cô lên mái nhà khách sạn. Gió đêm không nóng như vậy, Tiêu Nhung dựa vào lan can. Em tìm xem ngôi sao chị tặng em đó, mắt thường sao có thể nhìn thấy được, gương mặt trắng sứ của cô bị mùi rượu xông thành màu hồng nhạt. Tìm không thấy lại có chút tủi thân, nhìn Kinh Thiên Nguyệt. Không tìm thấy, mái tóc xoăn của Kinh Thiên Nguyệt bị gió đêm thổi bay. Nàng nhìn Tiêu Nhung cũng nhìn nàng, đôi mắt ấy có chút mơ hồ, một lát sau, như thể ngượng ngùng, lại quay đi. Đèn đóm của thành phố không ngủ răng dài, còn có thể nhìn thấy cảng. Tiêu Nhung dịch đến cạnh Kinh Thiên Nguyệt, toàn thân nồng nặc mùi rượu, lại muốn lén nắm lấy tay Kinh Thiên Nguyệt. Không phải muốn tôi đợi 2 năm sao? Kinh Thiên Nguyệt hỏi, câu hỏi này bất ngờ, Tiêu Nhung đều bị hỏi sững sờ một lát. Đó là thời hạn tối đa, cô hơi choáng váng, chỉ cảm thấy đèn đóm vỡ vụn, rồi lại khâu lại thành một vòng trăng hoàn chỉnh. Tay cô nắm lấy tay Kinh Thiên Nguyệt, em không thể sao, cô tuy choáng, nhưng chưa say. Kinh Thiên Nguyệt có thể cảm nhận được Tiêu Nhung ngày thường uống không ít. Lúc này, tay nàng bị người kia nắm chặt, ngay sau đó bị người ôm chặt lấy. Em thật sự không thể sao? Kinh Thiên Nguyệt vòng tay ôm lấy cô. Có thể, nàng cười nói, chỉ là Tiêu Nhung không thấy được. Hai chữ này rất nặng, nặng đến mức Tiêu Nhung cảm thấy khó thở. Cô ôm chặt hơn, cuối cùng lại khóc thút thít. Kình Thiên Nguyệt chỉ cảm thấy vai mình ướt một mảng, còn chưa nói gì khác, Tiêu Nhung đã bắt đầu khóc òa lên. Sao em lại hay khóc như vậy chứ? Tiêu Nhung không chịu buông tay, ngửi hương vị của Kình Thiên Nguyệt. Trời sinh ạ, anh em còn hay khóc hơn em, lại còn biết vu oan, em có thể công khai không? Tiêu Nhung lại hỏi. Kình Thiên Nguyệt nói, không thể. Tiêu Nhung a một tiếng. Tại sao? Kình Thiên Nguyệt đặt tay lên lưng Tiêu Nhung, từng chút vỗ nhẹ vào vẻ ngớ ngẩn đang nức nở của Tiêu Nhung. Em có thể tốt hơn, không chỉ vì tôi, mà vì chính em. Lời này thực ra rất mang phong cách của Kình Thiên Nguyệt. Không ít người trước đây khi phân tích nàng ấy đều suy nghĩ rốt cuộc có ai có thể thật sự đi vào lòng Kình Thiên Nguyệt. Bởi vì yêu cầu kén chọn của Kình Thiên Nguyệt dù rất bình thường, nhưng lại rất khó. Khi mới yêu, ai cũng có thể đảm bảo sẽ yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng thời gian dài như vậy, cả đời dài như vậy, tình yêu không phải là tác phẩm để đời bất hủ. Tình yêu trong cuộc sống thậm chí còn thoáng qua nhẹ nhàng. Thiên Nguyệt à, quá muốn những thứ phi thường. Tiêu Nhung thực ra đã nói chuyện với Châu Thiên Hảo sau một buổi tiệc rượu. Tiêu Nhung được mời với tư cách nghệ sĩ. Sau khi kết thúc thì được Châu Thiên Hảo gọi lại cùng ăn một bữa cơm. Châu Thiên Hảo lớn hơn Kình Thiên Nguyệt mười mấy tuổi, khi cười khóe mắt nếp nhăn đều rất rõ ràng, nhưng trời sinh mang theo một luồng khí chất khiến người ta bình tĩnh, ngồi cùng anh ấy sẽ không làm người ta khó chịu. Ngày đó ăn cơm, Châu Thiên Hảo nói chuyện với Tiêu Nhung về em gái mình. Chuyện cặp song sinh nhà họ Dung thực ra không phải bí mật, chẳng qua trong giới sống kín đáo, giới giải trí thay đổi trong chớp mắt, có một số tin tức dù muốn che giấu cũng không thể che giấu được. Dung Cần vì chuyện này đều không tham gia những buổi tụ tập nhỏ của nhà họ Châu. Châu Thiên Hảo cũng có thể đoán ra nguyên nhân, nhưng thái độ của Dung Cần đối với nhà họ Châu tốt hơn rất nhiều so với nhà họ Hồng. Hồng gia vốn dĩ là người luôn đúng và không nhường nhịn, nghe nói còn cãi vã với Dung Cần, rồi rơi xuống bể bơi, cuối cùng phải nhập viện. Ngày đó ăn cơm ở nhà, Kình Thiên Nguyệt đặc biệt vui sướng khi người gặp họa. Chắc chắn là mẹ Hồng Tắc nói gì đó khó nghe. Cuộc đời Kình Thiên Nguyệt thuận buồm xuôi gió. Trong giới không ít đứa trẻ cũng đóng phim, chẳng qua chỉ là chơi chơi thôi. Đến một độ tuổi nhất định cũng theo từng bước. Chỉ có nàng không vui, một sở thích biến thành nghề nghiệp, thậm chí phải làm đến tốt nhất. Một khi người ta dễ dàng đạt được những thứ khác, thì cũng sẽ xuất hiện những thứ rất khó đạt được. Rất công bằng. Tình cảm của Kình Thiên Nguyệt cũng không thuận lợi. Tiêu Nhung còn nhỏ, một chút trở ngại nhỏ bé này của cô ấy càng chứng tỏ con đường tình duyên của Kình Thiên Nguyệt thực sự gập ghềnh. Những thói hư tật xấu của đàn ông thì Châu Thiên Hảo đương nhiên hiểu rõ. Vẻ hung hăng của Kình Thiên Nguyệt không phải là sự tồn tại mà đàn ông bình thường cảm thấy thích hợp để lấy làm vợ. Nhưng không phải là đàn ông bình thường. Người có giáo dưỡng tốt một chút, các mặt đều rất tốt. Tình cảm cũng không thể cưỡng cầu. Kình Thiên Nguyệt muốn gì, làm anh trai đương nhiên biết. Chỉ là người nhà có thể cho thật nhiều, duy độc tình yêu không thể cưỡng cầu. Tiêu Nhung cưỡng cầu đến mức ai cũng biết, cưỡng cầu đến mức trong mắt người nhà họ Châu có chút đáng yêu. Tiếng đàn violin trong nhà hàng, Châu Thiên Hảo chạm ly với Tiêu Nhung, nói cô em gái nhỏ phải cố gắng lên nhé. Em gái tôi, mạnh miệng mềm lòng, chỉ cần em ấy cảm nhận được thứ em ấy muốn. Nhất định sẽ có đáp lại. Một tình yêu không giống bình thường. Tiêu Nhung cảm thấy mình đương nhiên có thể có. Sự tự tin của cô khiến Dung Hoài cảm thấy đặc biệt thần bí. Đôi khi lại thấy buồn cười. Cuối cùng thì em lấy tự tin ở đâu ra vậy? Tiêu Nhung ôm mặt, ai một tiếng. Anh không hiểu đâu. Em cảm thấy em sinh ra trên đời này chính là vì chị ấy. Dung Hoài, để mẹ nghe được thì hai ta bị mắng chết mất. Mỗi lần Dung Hoài đều bị vạ lây. Giờ phút này lại bị sự cố chấp của Tiêu Nhung làm lay động, a một tiếng, nói. Sớm hay muộn gì cũng vậy thôi, ngày này cuối cùng cũng đến, nhưng câu trả lời của Kình Thiên Nguyệt lại không giống nhau. Tiêu Nhung có thể cảm nhận được sự chờ đợi của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự dịu dàng rất nhỏ của Kình Thiên Nguyệt, thực ra cần phải cân nhắc. Nhưng môi trường hiện tại mọi thứ đều nhanh chóng, yêu đương cũng vậy. Dường như là kết quả được ghép đôi, kết hôn, không hợp thì lại ly hôn. Rất phù hợp với Kình Thiên Nguyệt sống theo cảm xúc, nhưng lại không phù hợp với Tiêu Nhung sẵn sàng chết vì tình cảm. Cô muốn quãng đời còn lại, em sẽ tìm thấy điều em thích. Tiêu Nhung buông tay, cô nhìn Kinh Thiên Nguyệt, nghiêm túc thỉnh cầu. Bây giờ em có thể hôn chị không? Cách chương.